Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 028 đại giới. Trong động quật, có thể nói là một mảnh hỗn độn, đồng thời cũng không có Trịnh Thiên Bằng đoàn đội người. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị ôm ấp trường thương, chống đỡ lấy mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy. Một bên, Lục Mang lại là ngồi dưới đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà bắp chân của hắn chỗ lại bị một thanh tế kiếm cho quán xuyên. Tôn Hạnh Vũ ngay tại trong hành trang tìm kiếm dược phẩm. Trường học cho phối phát đồ tiếp tế bên trong có băng bó vết thương dùng băng gạc cùng thuốc tiêu viêm nước. Trên thực tế, trong động quật thật là có một cái Trịnh Thiên Bằng đoàn đội người. Nhưng là thân phận của nàng rất đặc thù, mà lại nàng lúc này không biết làm sao đứng tại chỗ. Không biết nên như thế nào cho phải. Người này chính là Chu Đình. Vinh Đào Đào liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chu Đình cũng không có tham gia chiến đấu. Trên người nàng căn bản không có đánh nhau vết tích. Lý Tử Nghị tại nghỉ ngơi. Tôn Hạnh Vũ tại giúp Lục Mang băng bó vết thương. Còn sót lại Chu Đình. Xa xa đứng ở một bên trong góc. Sắc mặt ảm đạm. Vô thanh vô tức. Trở về rồi. Lục Mang ngẩng đầu. Thấy được nơi cửa đi về tới Vinh Đào Đào. Còn muốn nói điều gì? Lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, chấm ngoặc kép, kiên nhẫn một chút. Tôn Hạnh Vũ động tác gọn gàng mà linh hoạt. Hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Đoán chừng là thường xuyên xử lý vết thương. Hừ lạnh một tiếng. Lý Tử Nghị đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Còn biết trở về. Hai tên gia hỏa kia đều giải quyết. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói, vừa rồi tới người quen. Ai, không phải là từ Thái Bình à? Tôn Hạnh Vũ giơ lên khuôn mặt nhỏ. Vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Một đánh ba, Vinh Đào Đào. Không có một đánh ba. Từ Thái Bình còn đánh một cái. Chấm ngoặc kép, đám người. Vinh Đào Đào nói, tiểu tử kia có bệnh. Hắn nói cho ta biết, tại hắn đào thải ta trước đó. Để cho ta cẩn thận một chút, chớ bị những người khác đào thải. Tôn Hạnh Vũ kinh ngạc dương miệng nhỏ, sừng sốt hơn nửa ngày, mới mở miệng nói, là cái này, yêu sao, Vinh Đào Đào. Một bên, Chu Đình há to miệng, nhưng lại hay là không dám lên tiếng. Đợi Tôn Hạnh Vũ cho Lục Mang băng bó qua đi, Vinh Đào Đào ra hiệu một chút Chu Đình vị trí. Nói, Hạnh Nhi, ngươi giải quyết. Dù sao, Chu Đình là Tôn Hạnh Vũ bạn cùng phòng. Tôn Hạnh Vũ một mực tại trốn tránh vấn đề này. Nhưng giờ phút này, lại là không có biện pháp. Chu Đình phản bội đám người A. Đương nhiên, nàng lựa chọn gia nhập một phương khác đoàn đội. Lựa chọn đứng tại Văn Oánh bên người. Nhưng là Chu Đình tại trong chiến đấu mới vừa rồi. Cũng không có động thủ. Không biết là tâm tình phức tạp hay là như thế nào. Tóm lại. Nàng không có tham chiến. Tại Văn Oánh truy sát Vinh Đào Đào ra khỏi sơn động đằng sau, Chu Đình liền từng bước lui lại, cuối cùng dán tại chân tường chỗ, rời xa chiến trường. Tôn Hạnh Vũ hơi có vẻ áy náy nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, hôm qua là ta an bài người gác đêm viên cùng chị Cương thời gian, đây là ta sai lầm. Lời này liền không đúng, với ngươi không quan hệ. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói ra. Thế sự vô thường. Lòng người khó dò. Ngươi đi đi. Chu Đình. Tôn Hạnh Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Chu Đình. Ta. Chấm ngoặc kép. Tôn Hạnh Vũ một mặt quyết tuyệt. Mang theo ngươi phần kia vật tư. Đi thôi. Chúng ta về sau đừng lại gặp. Chu Đình sắc mặt ảm đạm. Cúi thấp đầu. Trong mắt lóe ra nước mắt. Giọt giọt nước mắt rơi xuống. Không biết là hối hận hay là oán hận, nhưng vô luận như thế nào, tâm tình của nàng thời gian dần trôi qua sụp đổ, cuối cùng dựa lưng vào vách tường, ngồi dưới đất, khóc giống nghẹn ngào, tuổi quá trẻ hài tử, đến cùng không giống người trưởng thành như vậy vô liêm sỉ. Bị lợi ích che đôi mắt Chu Đình, một cái sáng sớm đã trải qua mấy lần biến cố cùng chuyển hướng, rốt cục vẫn là gánh không được. Tôn Hạnh Vũ mặt lộ vẻ không đành lòng, do dự thật lâu, đợi Chu Đình tiếng khóc nhỏ dần thời điểm, mở miệng nói, vô luận ngươi có lý do gì, hành vi của ngươi bày ở nơi này, rời đi nơi này. Chu Đình, cho ngươi 10 giây, nếu không, ta sẽ đích thân động thủ. Nhìn xem không nói một lời. Thần sắc đờ đẫn Chu Đình. Tôn Hạnh Vũ lần nữa mở miệng nói. Ta là chăm chú, nói được thì làm được. Ta vẫn là, rời khỏi đi, ta, rời khỏi, Chu Đình nhỏ giọng nói ra. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở động quật cửa ra vào. Một thân đất tiết ngụy trang binh sĩ, nhanh chân hướng trong động quật đi tới. Chu Đình là Hạnh Phúc, ngồi dưới đất thất hồn lạc phách nàng. Bị binh sĩ tiểu ca dùng ôm công chúa tư thế, ôm ra động quật, nhìn xem một mảnh hỗn độn động quật. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài, nói, chủ yếu trách nhiệm tại ta. Hôm qua không nên thu lưu bọn hắn đám người này. Không, ngươi hỏi thăm tất cả chúng ta ý kiến. Chuyện này trách nhiệm, chúng ta hẳn là cộng đồng gánh chịu. Tôn Hạnh Vũ sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra, một mực đến nay, nàng đều là yêu cười yêu gây một cái kia. Trên mặt cũng hầu như là treo nụ cười ngọt ngào. Hôm nay, đã trải qua đây hết thảy đằng sau, nàng tựa như là triệt để biến thành người khác. Trên thế giới này khó khăn nhất tính toán, chính là lòng người nha. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lắc đầu, xoay người nhặt lên một cái chén giữ ấm, đi hướng Lục Mang, thuận tay đưa cho hắn. Vinh Đào Đào mở miệng nói, chúng ta trong đoàn đội xuất hiện một cái ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Nhưng may mắn là, chúng ta cũng thu hoạch một cái trung thành đồng đội. Lục Mang nhận lấy chén giữ ấm, động tác cẩn thận uống lên nước, cũng không có đáp lại cái gì. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ngươi thương thế kia, trong thời gian ngắn là không lành được, nhưng là ngươi yên tâm, tại ngươi bị đào thải trước đó, nhất định là ta trước bị đào thải. Nghe vậy, Lục Mang buông xuống chén nước, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không nhìn lầm người. Vinh Đào Đào cũng tới hào hứng, dựa vào vách tường ngồi ở Lục Mang bên người, nói, ngươi giống như Chu Đình, chỉ nhận biết chúng ta mấy ngày ngắn ngủi, mà đối phương nhân số chiếm ưu, ngươi vì cái gì không có lựa chọn thuận thế mà làm. Lục Mang tay nâng lấy chén giữ ấm, tại thụ thương tình huống dưới, kéo lấy một đầu tàn thối hắn, sinh tồn năng lực thẳng tắp hạ xuống. Cái này tại trong khảo hạch thế nhưng là một kiện chí mạng sự tình. Vinh Đào Đào, vì cái gì như thế kiên định? Ngươi có thể giống như Chu Đình, không đếm xỉa đến. Lục Mang mặt không biểu tình, yên lặng mở miệng nói. Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi nói, ngươi là người có tín ngưỡng. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Ta cũng không có nói. Ta nói chính là trên phố nghe đồn, hoa hạ dân gian công nhận, đến phương Bắc tiết cảnh làm hồn võ giả người, đều là có tín ngưỡng. Lục Mang từ chối cho ý kiến. Tiếp tục nói, ta đã điều tra ngươi, tại trên mạng tìm được ngươi một chút tin tức, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính khó tìm. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Mang ngẩng đầu, sắc mặt chăm chú nhìn về phía Vinh Đào Đào. Thật có lỗi, cùng trong tưởng tượng của ngươi khác biệt, so với bản thân ngươi tới nói, ta khả năng càng tin tưởng con của nàng, càng tin tưởng nàng hậu đại hẳn là có một ít phẩm chất. Nãy thôi, vẫn rất thành thật, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, trực tiếp đứng dậy đi hướng động quật cửa ra vào, chuẩn bị làm cái canh cổng tiểu đào. Thương tâm, không muốn cùng quả xoài nói nữa. Thậm chí còn muốn dùng phương thiên họa kích gọt cái vỏ xoài. Từ phong hoa, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến Vinh Đào Đào học tập. Trong sinh hoạt các mặt, Lục Mang kéo lấy một đầu tàn thối. Tại chiến đấu lực thẳng tắp hạ xuống. Cần người giúp đỡ nhất thời điểm. Còn dám nói như thế lời nói thật. Nhìn ra được, Lục Mang đích thật là nhận định Vinh Đào Đào có một ít phẩm chất. Bằng không mà nói, tùy tiện qua mặt. Lừa gạt một chút Vinh Đào Đào là có thể. Có lẽ quan hệ của hai người sẽ tốt hơn. Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ đều yên tĩnh không nói. Lựa chọn tiếp nhận Trịnh Thiên Bằng đoàn đội là tất cả mọi người cộng đồng quyết định. Vinh Đào Đào minh xác trưng cầu qua bọn hắn ý kiến. Mà trận chiến đấu này cũng là tất cả mọi người cộng đồng quyết định. Tại trước khi bắt đầu, Vinh Đào Đào cũng minh xác hỏi thăm qua tất cả mọi người ý kiến. Hết thảy như Tôn Hạnh Vũ nói. Trách nhiệm, hẳn là cộng đồng gánh chịu. May mắn là, đĩa trái cây tổ bốn người thắng lợi. Lưu lại, mà lại, còn thu được một chỗ vật tư. Cái này từng đống quân lương, đồ hộp, bánh bích quy, đừng nói mấy ngày nay. Lại ăn một tháng đều có dư. Đáng tiếc, đám người lúc này không có liếm bao tâm tình. Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ chỉ là đem cái này từng đống bao khỏa thu thập. Chất đống tại góc tường. Đại chiến qua đi, trong động quật hoàn toàn yên tĩnh. Vinh Đào Đào ôm trong ngực Phương Thiên Họa Kích, nghiêng nghiêng tựa ở động quật cửa ra vào. Nhìn qua cái kia hoàn toàn mờ mịt phong tuyết nhảy múa. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, vẻn vẹn sinh tồn ngày thứ hai. Vừa mới tốt nghiệp cấp 2 các học sinh. Thật không có nghĩ qua. Tại ngắn ngủi trong một ngày. Sẽ phát sinh nhiều như vậy cố sự. Trưởng thành, đích thật là cần đại giới. Có ít người tổn hại sức khỏe. Có ít người thương tâm. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn thoáng qua trong động quật. Nơi hẻo lánh chỗ, Lý Tử Nghị chính nắm cả tâm tình sa sút Tôn Hạnh Vũ. Yên lặng an ủi nàng. Hy vọng tiểu tỷ tỷ có thể mau chóng đi ra cái này khói mù đi. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, thời gian còn dài mà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.